Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Nhìn nơi này, giờ phút này nhìn ở trong mắt Đàm Mạc Nam, thiếu niên trước mắt này vô luận từ chỗ nào trên một điểm mà nói. Đều là lâm vào hoặc tâm phấn mê hoặc bên trong. Tiếp đó, chỉ có thể là đảm nhiệm chính mình bài bố. Bất quá làm quanh năm tại hãm vân đảo loại này hỗn loạn chi địa lăn lộn Mạc Lôi thành thành chủ. Đàm Mạc Nam hay là lưu lại một cái tâm nhãn, thấy hắn tiến tới một bước, vươn tay phải của mình, đem ngươi vũ khí trong tay giao cho ta. Chỉ nghe Đàm Mạc Nam một đạo nhẹ giọng phát ra, thiếu niên kia ánh mắt mê mang theo lời giơ lên tay phải của mình. Mà lại đảo ngược chuôi đao, đem cung cung kính kính đưa tới người trước trong tay. Thật khống chế được, thấy cảnh này, tam đại nhất phẩm linh quân cường giả trong lòng đều là một trận thất vọng. Cái kia lão già tóc trắng cũng là phát ra một vòng cảm khái. Xem ra tại chưa từng xuất hiện kết cục trước đó, bọn hắn hay là có mang một tia hy vọng xa vời. Đương nhiên, cái kia tam đại nhất phẩm linh quân cường giả, chẳng qua là hy vọng thiếu niên áo trắng không nhận hoặc tâm phấn nghi ngờ. Đến lúc đó bọn hắn có lẽ còn có cơ hội đắc thủ. Hiện tại xem ra, tất cả đều là suy nghĩ nhiều thôi. Quý huynh, làm sao bây giờ, đây chính là hoặc tâm phấn A. Liền liền một mực đối Diệp Băng Cực có lòng tin Hồng Khản. Thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Dù sao hắn cũng đã nhận ra Đàm Mạc Nam thi triển chính là hoặc tâm phấn. Bất quá Hồng Khản là khi nhìn đến Diệp Băng thời khắc này trạng thái. Mới đoán được đó là Đàm Mạc Nam dựa vào thành danh hoặc tâm phấn. Bằng không hắn đã sớm lên tiếng nhắc nhở, cũng sẽ không để thiếu niên kia trong lúc vô tình mắc lứa. Theo cái nhìn của Hồng Khản là, Diệp Băng đúng là thực lực mạnh mẽ, thuật đúc khí cũng là không người có thể so sánh, nhưng cuối cùng tuổi quá nhỏ. Hiện tại một khi lâm vào hoặc tâm phấn mê hoặc bên trong. Chỉ sợ từ đó về sau, cái này tuyệt thế thiên tài liền muốn một khi rơi vào Đàm Mạc Nam bài bố chúng. Ta tin tưởng hắn, đối với cùng Diệp Băng tiếp xúc không nhiều Hồng Khản, Quý Vô Phàm không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng càng có lòng tin. Chỉ là liền chính hắn đều không có ý thức được chính là, cái này trong miệng nói ra mấy chữ. Đều tràn ngập vẻ run rẩy. Thế gian kịch độc thiên kỳ bách quái, lật thuyền trong mương sự tình cũng không phải là không có. Quanh năm lui tới tại Huyền Băng đảo cùng ngoại băng vực ở giữa Quý Vô Phàm, liền từng tận mắt thấy một cái đường đường nhất phẩm linh quân, bị một cái cửu phẩm thiên vương hạ độc ám hại, đã chết thảm không nói nổi, cho nên liền liền Quý Vô Phàm, khi nhìn đến Diệp Băng thời khắc này trạng thái, thậm chí là theo lời cầm trong tay hạ phẩm tiên khí đều giao ra thời điểm. Đừng nhìn trong miệng nói đến khẳng định, trong lòng cũng đang không ngừng bồn chồn đâu. Ha ha, quả nhiên là hạ phẩm tiên khí. Không có đi quản đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người. Làm Đàm Mạc Nam đưa tay tiếp nhận chuôi này trường đao màu đen. Cảm ứng đến trong đó phát ra đặc thù khí tức thời điểm. Không cưỡng nổi đắc ý ha ha phá lên cười, cái này không chỉ là bởi vì đạt được hạ phẩm tiên khí bảo vật. Càng là từ một động tác này bên trong, Đàm Mạc Nam triệt để tin tưởng thiếu niên mặc áo trắng này. Là bị chính mình hoặc tâm phấn mê hoặc, từ đây chỉ có thể nghe chính mình bài bố. Tiểu tử, theo ta đi a. Đắc chí vừa lòng phía dưới Đàm Mạc Nam, vuốt vuốt trong tay hạ phẩm tiên khí hắc đao. Sau một khắc đã là mở miệng phát ra tiếng, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia ba vị nhất phẩm linh quân. Tràn ngập một tia đắc ý cùng khiêu khích, Đàm Mạc Nam có cực độ tự tin, hoặc tâm phấn này độc chỉ có chính mình mới có thể giải. Những người khác liền xem như đem thiếu niên trước mắt này đoạt đi. Cũng không có khả năng để hắn nghe lệnh mà làm mần đi đến mức đem chính mình giết chết. Vậy cũng bất quá là đạt được một cái xác không hồn tiên giai cấp thấp chú khí sư thôi. Đàm Mạc Nam tin tưởng, muốn để hắn rèn đúc vũ khí, nhất định phải dựa vào chính mình thủ đoạn. Nhìn nơi này, ngay tại lúc Đàm Mạc Nam vừa mới đem ánh mắt từ không trung bên trên tam đại nhất phẩm linh quân. trên thân tu hồi thời điểm, trong tai lại là đột nhiên nghe được một đạo hét lớn thanh âm. Làm cho hắn vô ý thức liền quay đầu lại tới. Cái này một đạo tiếng hét lớn, không chỉ có là Đàm Mạc Nam nghe được, liền xem như những cái kia vây xem những người tu luyện. Cũng nghe cái rõ ràng, mà khi bọn hắn nhìn thấy thanh âm phát ra chủ nhân thời điểm. Trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng trăm mối vẫn không có cách giải thần sắc. Bởi vì cái kia phát ra hét lớn thanh âm người, rõ ràng là đã bị Hoặc Tâm Phấn khống chế lại thiếu niên áo trắng. Có thể nếu bị Hoặc Tâm Phấn mê hoặc, lại làm sao có thể tự chủ phát ra một đạo tiếng quát đâu? Chẳng lẽ là Đàm Mạc Nam để hắn phát ra, nhưng đây cũng là vì cái gì đây? Có lẽ chỉ có Đàm Mạc Nam chính mình, mới biết được thiếu niên áo trắng tiếng hét lớn, căn bản cùng mình không có nửa cái đồng tệ quan hệ. Mà tại cái này một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng quát phía dưới. Hắn trực tiếp liền vừa quay đầu đến. Ánh mắt vừa vặn cùng cái kia ánh mắt của thiếu niên đối đầu. Loại ánh mắt này, Đàm Mạc Nam vừa mới nhìn thấy Diệp Băng hai con ngươi. Liền phát hiện một chút không thích hợp, bởi vì lúc này người sau hốc mắt bên trong, đã không còn tròng trắng mắt, mà là chỉ còn lại có màu đen kịt, đậm đặc như mực, sâu không thấy đáy. Bất quá cái này tia quái dị tâm tư, đã là Đàm Mạc Nam sau cùng tự chủ ý nghĩ. Làm hắn vừa mới ý thức được không đúng thời điểm, vậy đối đen như mực trong đôi mắt, đột nhiên tập ra một đạo sương mù màu đen, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chui vào mi tâm của hắn bên trong. Giờ khắc này Diệp Băng thi triển, dĩ nhiên chính là cái kia đặc thù cường hoành hắc ám chi lực. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, muốn dùng hắc ám chi lực khống chế một tên linh quân cường giả. Không phải một chút đặc biệt tình huống dưới, căn bản là làm không được, lúc này không thể nghi ngờ chính là tình huống đặc thù. Diệp Băng đầu tiên là giả bộ như mình bị Hoặc Tâm Phấn mê hoặc, thậm chí đem trong tay hạ phẩm tiên khí đều giao cho Đàm Mạc Nam. Mục đích đúng là vì để cho hắn triệt để buông xuống tâm phòng bị. Dù sao hắc ám chi lực nhằm vào chính là nhân loại linh hồn. Đạt tới linh quân giai cường giả khác, giống Diệp Băng lúc trước một chỉ diệt sát gần 8.000 đê giai binh sĩ thủ đoạn. Khẳng định là không thể lại thi triển, linh hồn chi lực vô hình vô tích, mà lại tốc độ cực nhanh. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Diệp Băng coi như thi triển hắc ám chi lực, tối đa cũng chỉ là ảnh hưởng Đàm Mạc Nam này một cái chớp mắt. Liền sẽ bị hắn giật mình phòng bị, mà giờ này khắc này. Đàm Mạc Nam tự nhận đã đem Diệp Băng dùng Hoặc Tâm Phấn mê hoặc. Đối với cái này không có hiện ra quá nhiều thủ đoạn thiếu niên. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị. Tăng thêm Diệp Băng đạo kia hét lớn thanh âm lại cực kỳ xuất kỳ bất ý. Làm Đàm Mạc Nam tầm mắt cùng Diệp Băng đối đầu một khắc này. Hắn kết cục liền đã nhất định, thậm chí so Diệp Băng trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng nhiều. Hai đại thần vật hắc ám chi lực, cũng không có để Diệp Băng có chút thất vọng, cái kia hắc ám chi lực vừa chui nhập Đàm Mạc Nam mi tâm sau đó. Liền trực tiếp hướng về phía hắn linh hồn mà đi, chỉ một lát sau ở giữa, hắc ám chi lực lượn lờ, Diệp Băng đã triệt để khống chế Đàm Mạc Nam tư tưởng. So với Hoặc Tâm Phấn hiệu quả đến, chỉ mạnh không yếu, chỉ là trừ ra Đàm Mạc Nam người trong cuộc này bên ngoài. Không có người ý thức được giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết tại cái này trong chớp mắt, khống chế người cùng bị khống chế người liền đã dễ chủ. Có lẽ tiếp xuống sắp chuyện phát sinh, sẽ để cho tất cả vây xem những người tu luyện, cả kinh cái cầm đều rớt xuống đất. Convert by Lucario, hết chương.